Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, Cự Man Thể. Mặc dù Cổ Ảnh mấy người đều là người nhà họ Cổ, nhưng bọn hắn cũng cùng Hoàng Kim Thánh tộc người giao thủ qua, đối với Hoàng Kim huyết mạch khí tức, bọn họ cũng giải khai một chút. Giờ phút này Cổ Phong trên thân Hoàng Kim huyết mạch khí tức xác thực mạnh hơn Hoàng Thiên Tướng. Có thể thập cấp huyết mạch, không phải trong truyền thuyết, chỉ có Hoàng Kim Thánh tộc nhất đại lão tổ mới có thể nắm giữ huyết mạch sao? Bên này, Cổ Trấn Hải ánh mắt biến đổi. Hắn biết được, hôm nay chính mình không có đến không? Cổ Ảnh lập tức mở miệng. Vẻn vẹn huyết mạch, còn chưa đủ. Hoàng huynh có thể cảm ngộ 5 loại ý cảnh. Ngươi hơn được hắn, không có ý tứ, ta 8 loại. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Trong nháy mắt, hỏa chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, phần đông ý cảnh, lập tức thi triển, 8 loại, Cổ Ảnh trong đầu, trong nháy mắt oanh minh. Hắn Cổ gia vị đại tiểu thư kia, cảm ngộ 7 loại ý cảnh, cũng đã bị kinh động như gặp thiên nhân, mà trước mắt vị này, vậy mà cảm ngộ 8 loại, cái này còn là người sao? Nhưng nhìn kỹ, tu vi xác thực tiên đạo nhị giai không sai a. Chẳng lẽ hắn thật ẩn giấu tu vi, chiến lực tại Hoàng Thiên Tường bên trên? Hoàng Kim Thánh tộc tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhân vật như vậy? Rất nhiều nghi vấn tại Cổ Ảnh trong lòng ba người hiển hiện. Cái kia Cổ Trấn Hải trong lòng cũng là chấn động. Hắn là Cổ gia hồn chi nhất mạch, chủ tu chính là ý cảnh. Hắn biết được ý cảnh cảm ngộ có khó khăn dường nào. Cho dù là hắn cũng chỉ cảm ngộ 9 loại ý cảnh mà thôi. Cái này tiểu tử mới bao nhiêu lớn, cảm ngộ 8 loại ý cảnh. Cái này quả thực nhường hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Cổ Ảnh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ngươi nói Hoàng huynh không bằng ngươi, chỉ là ngươi một người chi ngôn mà thôi. Ai có thể chứng minh? Cổ Phong nghe nói, mỉm cười, ánh mắt đảo qua Thất Phong các đệ tử, mở miệng. Ta cùng với Hoàng Thiên Tướng, ai càng cường? Thánh tử, thánh tử, thánh tử, thánh tử. Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả mọi người là cao giọng cuồng hô. Đại gia tự nhiên hiểu rõ, luận chiến lực, Cổ Phong còn lâu mới là Hoàng Thiên Tường đối thủ. Nhưng tổng hợp Cổ Phong làm ra toàn bộ, tại đại gia trong lòng, Cổ Phong xác thực là tối cường. Cổ Ảnh ba người, chứng kiến cái cảnh này, chấn động trong lòng, cho dù là thánh tử, cũng là cực ít có như vậy, có thể nhận đến cả một tộc bên trong, hầu như tất cả mọi người ủng hộ, có thể thấy được, gia hỏa này, xác thực là thật lợi hại. Cổ Ảnh ba người, trong lòng hoài nghi, càng nặng, cho dù là Cổ Trấn Hải đáy mắt đều là nhiều chút cho phép nghi hoặc. Cái này Kim Phong chẳng lẽ thật ẩn giấu thực lực, bên trên bầu trời. Cái kia bị hố Hoàng Thiên Tường sắc mặt khó khăn, chẳng qua lập tức cười lạnh nhìn xem hướng Cổ Phong. Ngươi cho rằng, ngươi để cho ta chiến, ta liền sẽ chiến sao? Hoàng sư đệ, hiện tại không đuổi mấy tên này, chúng ta chỉ sợ liền không có cơ hội một trận chiến. Ngươi tự xem xử lý. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Hoàng Thiên Tường nghe xong, sắc mặt lần nữa cực kỳ khó coi. Thầm nói cái này Kim Phong thực sự thái âm. Xác thực hôm nay loại cục diện này, không đánh lên mấy trận, người nhà họ Cổ là sẽ không đi. Mà bọn họ không đi, chính mình như thế nào cùng Cổ Phong một trận chiến? Như thế nào đem cái này đau khổ tu hành trăm năm tất sát nhất kích thi triển? Đem hắn đánh giết. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Tường nhìn về phía Cổ Ảnh ba người. Các ngươi ba tên phế vật, ai tới trước? Hoàng Thiên Tường, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Cổ Thạc cái thứ nhất không phục, trực tiếp xông lên lôi đài. Ra tay đi. Hoàng Thiên Tường khinh thường mở miệng. Giờ phút này, vạn chúng nhìn kỹ, Cổ Phong ánh mắt cũng là rơi vào Cổ Thạc trên thân. Bởi vì Cổ Phong chưa bao giờ thấy qua người nhà họ Cổ thủ đoạn, hôm nay cũng là muốn giải khai một phen. A, chấm ngoặc kép. Cổ Thạc lúc này liền là giống to một tiếng. Trong nháy mắt, thân hình đột nhiên tăng vọt. Chớp mắt ở giữa, hắn chính là tăng trưởng đến một trượng độ cao. Nhưng mà, cái này còn chưa đình chỉ, thân thể như cũ không ngừng tăng trưởng. Đồng thời, không chỉ là thân thể tăng trưởng, tại thân thể tăng trưởng đồng thời, áo quần vỡ vụn, da rẻ bên trên hiện ra cổ lão ký hiệu hoa văn, một thân cơ bắp điên cuồng nhô lên. Giờ khắc này, Cổ Thạc đã trở thành 10 trượng độ cao cự nhân. Người này tại đơn thuần tăng cường nhục thân, tiên lực cùng thần hồn đều không có gì thay đổi. Đây là một loại đơn thuần tăng cường nhục thân lực lượng bí thuật. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, quan sát đến Cổ Thạc trên thân khí tức, trong lòng có chút chấn kinh. Cái này cùng ban đầu hạ giới Cổ Phong tại Cổ Ma Điện tu hành Cổ Ma Hóa có chút giống. Chẳng qua cái kia Cổ Ma Hóa cùng trước mắt cái này Cổ Thạc bí thuật cách nhau một trời một vực. Lại Cổ Ma Hóa tại Cổ Phong đạt tới tiên đạo tu vi về sau, chính là không có tác dụng gì. Mà trước mắt, Cổ Thạc đang thi triển bí thuật này về sau, hắn sức mạnh thân thể cũng đã siêu việt tiên đạo lục giai, ẩn ẩn đạt tới cùng Hoàng Thiên Tường một dạng độ cao. Hoàng Thiên Tường chứng kiến như vậy biến đổi, ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa. Hoàng Thiên Tường, nhìn ngươi có thể hay không chống chọi được ta cự man thể. Giết, hóa thành 10 trượng cự nhân Cổ Thạc, nhanh chân xông ra, nắm tay phải hướng về Hoàng Thiên Tường một quyền hung hăng đập tới. Cái này đấm ra một quyền đồng thời, ra bên trên cổ lão ký hiệu trong nháy mắt lưu truyền. Toàn bộ hội tụ đến hắn nắm tay phải bên trên, vô số cổ lão ký hiệu bao khỏa nắm tay phải, trong nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có khí thế. Một quyền này những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ nát, mang theo một trận cuồng phong, có chút ý tứ, sức mạnh thân thể, hầu như cùng ta một cái độ cao. Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ. Hoàng Thiên Tường nhạt nói, bàn tay bên trên, hơi nước tràn ngập, chớp mắt ở giữa chính là hóa thành một đầu một trượng độ cao cự đại thủy trưởng. Hắn giơ tay, chính là nghênh bên trên một quyền này. Bành, Cổ Thạc một quyền này mặc dù vừa nhanh vừa mạnh, nhưng đánh vào Hoàng Thiên Tường thủy trưởng bên trên, trong nháy mắt lực đạo bị mất đi hơn phân nửa. Mà tiếp theo, Hoàng Thiên Tường nhàn nhạt một câu, kết thúc, tán. Lời nói này ở giữa, Hoàng Thiên Tường cái này thủy trưởng bên trên, vô biên dòng nước chính là khuếch tán ra, theo Cổ Thạc bàn tay, cực nhanh bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Chẳng qua hô hấp ở giữa, Cổ Thạc toàn bộ thân thể chính là bị dòng nước bao trùm. Mà sau một khắc, những dòng nước này trong nháy mắt kết băng. Cổ Thạc, tại chỗ bị băng phong, đang tại đại gia cảm thán, một trận chiến này cũng đã lúc kết thúc. A, một đạo giống to đột nhiên truyền ra. Bành, Cổ Thạc mặt ngoài băng tầng trong nháy mắt vỡ nát. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thân thể lần nữa điên cuồng tăng trưởng. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 100 trượng. Lần này, hắn càng là đạt tới 100 trượng. Cự man thể, hình thái thứ 3, Hoàng Thiên Tường, ăn một quyền của ta. Cổ Thạc mở miệng ở giữa, một quyền này trực tiếp oanh tới. 100 trượng độ cao Cổ Thạc, sức mạnh thân thể đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Kinh lôi kiếm, Hoàng Thiên Tường mở miệng, lập tức trong miệng một thanh phi kiếm chính là gào thét mà ra. Kiếm này toàn thân ô hắc, hóa thành một đạo hắc quang, hướng thẳng đến Cổ Thạc đánh tới một quyền mà đến. Bành, trong nháy mắt, kinh lôi kiếm cùng Cổ Thạc một quyền này đối oanh cùng một chỗ. Mà trăm trượng trạng thái bên dưới Cổ Thạc, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, da rẻ như là thép tinh. Đồng thời, quả đấm bên trên giờ phút này, vô số cổ lão ký hiệu hội tụ. Có những cái này cổ lão ký hiệu ngăn cản, lục giai cực phẩm tiên bảo kinh lôi kiếm, càng là trong lúc nhất thời không cách nào xâm nhập Cổ Thạc một quyền này mảy may. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.